Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 92, đi kiếm chuyện. Phốc, Hàn Hiếu Đồ bay rớt ra ngoài, máu tươi như suối dâng trào. Ta Đồ Nhi ngoan, ngươi thật làm ta giả hồ đồ sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi là cấu kết hồn điện người tập kích ta sao? Dược lão xông đi lên, bắt lấy Hàn Phong cuồng bạt tai, phát tiết những năm gần đây cơn giận của hắn. Sư phụ, tha mạng a, là hồn điện người bức ta. Bọn hắn uy hiếp ta a, ta là vô tội. Sư phụ, tha mạng, ta là người yêu nhất Đồ Nhi a, làm sao lại hại ngươi đây? Hàn Phong thê thảm kêu khóc cầu xin tha thứ. Tha ngươi, nếu không phải mệnh ta lớn, đã sớm chết thành cho. Ngươi để ta làm sao quấn ngươi? A, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Dị hỏa đốt linh hồn ngươi ngàn năm, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Dược lão một bên cuồng phiến Hàn Phong cái tát, một bên hung tợn nói. Thần Linh Long cùng Cổ Hạ ở một bên thấy say sưa ngon lành. Dù sao, Thường Uy đánh lai phúc tiết mục ai không thích đâu. Gặp được loại này hiếu đồ, dược lão thật sự là bi ai a. Lúc đầu làm con trai nuôi, kết quả dưỡng thành cái khinh khỉnh sói. Cổ Hà rất là đồng tình nói. Có lẽ là mắt mờ cận thị, người phải hiểu người già không dễ dàng. Thần Linh Long rất chi kỷ nói. Nghe bên cạnh Cổ Hà cùng Thần Linh Long mà nói, dược lão càng phẫn nộ. Xuất thủ càng thêm dùng sức, đánh vào Hàn Phong trên mặt ba tương đương, rung động. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đấu hoàng ở đấu thánh trước mặt, đề không nổi một tia sức phản kháng. Đánh mệt mỏi, khí cũng ra đủ rồi. Dược lão không chút do dự một trường vỗ nát Hàn Phong nhục thân. Giam cầm Hàn Phong linh hồn, xem hết đánh đùa, Thần Linh Long rời đi nội thế giới. Nội thế giới bên trong có đầy đủ nhiều chân quý dược liệu cung cấp dược lão cùng Cổ Hà luyện đan. Hắn có thể cuồn cuộn không ngừng có đan dược làm đường đậu tử ăn. Cái này rất dễ chịu. Quan ải khó vượt, ai buồn thất ý người. Nhân vật chính của chúng ta Thiên Mệnh Chi Tử trở lại Ô Thản Thành. Lại phát hiện cha mình bị người thần bí bắt đi. Toàn cả gia tộc gặp rủi ro. Hắn lại mang lên gia tộc di truyền. Ước hẹn 3 năm không thể đánh thắng. Bàn tay vàng dược lão mất tích, phụ thân bị bắt, từng cọc sự tình không ngừng đả kích lấy cái này 30 năm Hà Đông thiếu niên. Nguyên bản nàng dâu không có hai cái, đương nhiên, những thứ này hắn cũng không biết. Bây giờ Tiêu Viêm không thèm để ý khí phong phát, trầm mặc lại, một bên là gia tộc cần trấn hưng, một bên là phụ thân muốn cứu, tìm kiếm dược lão. Còn có chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên chấp niệm. Từng cọc sự tình bắt đầu đặt ở trên người hắn. Những sự tình này đều đặt ở trên người hắn. Để hắn trong vòng một đêm, triệt để thành thục lên. Vân Lam Tông đột nhiên bày ra thực lực. Nhường ra Mã Đế Quốc Hoàng thất sợ hãi không thôi. Thiên tài thiếu nữ Nạp Lan Yên Nhiên lấy bất quá 20 niên kỷ bước vào đấu vương cảnh giới. Danh chấn ra Mã Đế Quốc. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận càng là trở thành đấu tông cường giả. Nhường Vân Lam Tông danh vọng, tăng lên tới một tầng khác. Mà hết thảy này đều biến cố. Đều nguồn gốc từ bị Vân Lam Tông tất cả mọi người kính ngưỡng thành thần rõ rồng vô lại ba người. Gia Mã Đế Quốc, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Ẩn ẩn bắt đầu lấy Vân Lam Tông vi tôn. Mà Vân Lam Tông biến hóa, tự nhiên gây nên hồn điện chú ý. Nhưng mà chui vào Vân Lam Tông hồn điện chấp sự, còn chưa tới phải gấp thu thập tình báo, liền bị bây giờ đã là đấu tôn Vân Sơn bắt lại. Về phần Vân Sơn vì sao có thể nhanh như vậy đột phá đấu tôn? Vân Sơn biểu thị, chỉ cần liếm lấy tốt, tu vi tăng lên nhanh đến mức, rồng vô lại đám người tùy tiện từ tay trong khe giò điểm tài nguyên đi ra. Đều có thể thành tựu một người khẽ đảo tạo hóa, mật thẳng mập a. Dám xông vào ta Vân Lam Tông. Vân Sơn bắt lấy chui vào Vân Lam Tông hồn điện chấp sự. Người chính là Vân Lam Tông đời trước tông chủ Vân Sơn đi. Ta chính là Trung Châu hồn điện người. Nhanh chóng thả ta. nếu không ngươi Vân Lam Tông chắc chắn có tai họa diệt môn. Hồn Điện chấp sự uy hiếp nói. U a, thẳng nghiêu khí a, dám cùng ta kêu gáo. Ngươi sợ là không biết Vương Bát Dài mấy con mắt. Trung Châu Hồn Điện lại như thế nào? Rất nghiêu bức sao? Vân Sơn vui, làm càn, một giới nho nhỏ đấu tôn. Cũng dám ngông cuồng như thế. Như ngươi cảnh giới cỡ này người, ta Hồn Điện còn nhiều. Rất nhiều, thật làm một tôn đấu tôn không tầm thường sao? Hồn Điện chấp sự giận, một cái nông thôn thổ hào cũng dám đối bọn hắn Hồn Điện bất kính. Quả thực chính là chim sẻ bay lên trời, không biết trời cao đất rộng. Thiểu năng, Vân Sơn cho Hồn Điện chấp sự một cái SB ánh mắt. Mang theo cái này Hồn Điện chấp sự, hướng rồng vô lại nơi đó đi. Trời Long Hoàng đại nhân, Vân Sơn cầu kiến. Đi tới rồng vô lại tầm cung phía trước, Vân Sơn cung kính thỉnh cầu nói. Nhỏ Vân Sơn a, vào đi. Rồng vô lại lười biếng âm thanh truyền đến. Vân Sơn đè ép Hồn Điện chấp sự tiến vào tầm cung. Ngựa trắng cùng thần linh long cũng tại. Vân Sơn gặp qua Trời Long Hoàng, Thiên Mã Hoàng, gặp qua Quang Minh Thần. Vân Sơn cung kính từng cái hành lễ. Minh Ngộ Liếm Chi Đạo Vân Sơn rất có đem đạo này nghiên cứu sâu ý. Tiểu Sơn Tử a, trong tay ngươi đoàn kia lấm tấm màu đen đồ vật là cái gì? Rồng vô lại mở miệng dò hỏi. Khải bẩm Trời Long Hoàng bệ hạ, đây là len lén lẻn vào ta Vân Lam Tông tặc tử, tự xưng là Trung Châu Hồn Điện người. Vân Sơn trả lời. Rồng vô lại đột nhiên lại tới hứng thú, nói, a, một đoàn hoàn toàn linh hồn thể sinh linh, rất đặc biệt nha, lấy ra để ta thật tốt nghiên cứu một chút. Đúng, Trời Long Hoàng bệ hạ. Vân Sơn cầm trong tay Hồn Điện chấp sự giao cho đập rồng vô lại. Rồng vô lại nắm một đoàn linh hồn thể, Zola bên phải vò, cảm giác chơi rất vui, tựa như bông đồng dạng, hoàn toàn linh hồn thể tồn tại, bỏ qua nhục thân, chủ tu linh hồn, cùng quỷ tu không sai biệt lắm a. Rồng vô lại nhào nặn khẽ đảo rồi nói ra, thả, buông ra ngẫu, các ngươi, là, ai, ngẫu chính là rửa Hồn Điện chấp sự. Cái kia Hồn Điện chấp sự bị rồng vô lại nhào nặn đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng. Rồng vô lại cường đại thần hồn lực lượng nháy mắt bắn vào Hồn Điện chấp sự thức hải bên trong. Cái kia Hồn Điện bố trí dự phòng cấm chỉ ở rồng vô lại thần hồn lực lượng trước mặt, hoàn toàn dậy không nổi bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Hồn Điện chấp sự ký ức vạn lên bị rồng vô lại đọc đến. Trung Châu Hồn Điện. Thú vị, xem ra, chúng ta cần phải đi cái kia Trung Châu đi lên một năm. Rồng vô lại nói, đi Trung Châu, tốt, vừa lúc ở nơi này chờ ngán. Thần linh long nháy mắt đến hứng thú. Đi, lần này đi Trung Châu, liền nhất thống Trung Châu. Thiên hạ phong vân, làm từ chúng ta làm chủ. Ngựa trắng cũng tới hứng thú. Nghe xong rồng vô lại ba người muốn đi. Vân Sơn lập tức gấp. Vội vàng nói, Vân Sơn nguyện thề sống chết đi theo ba vị đại nhân. Tiểu Sơn Tử trung tâm chứng giám, tương lai ban thưởng ngươi vinh hoa phú quý. Rồng vô lại rất hài lòng, tạ Thiên Long Hoàng ân điển. Thấy rồng vô lại đồng ý, Vân Sơn lập tức vui mừng nhướng mày. Mỹ nhân xà, người nói thế nào? Rồng vô lại đối với Medusa mở miệng dò hỏi. Sư phụ đi cái kia, đồ nhi tự nhiên đi theo cái kia. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta sư phụ, ta không phải là sư phụ ngươi. Rồng vô lại biểu thị sọ não đau. Đầu này rắn nhỏ, thật giống ỉ lại vào hắn. Làm sư phụ có cái gì tốt? Tốt công pháp, tốt tài nguyên cung cấp, còn phải hộ giá hộ tống. Sư phụ cái gì? Phiền toái nhất, nàng huyết mạch đặc thù. Lão nê thu, ngươi liền thu nàng làm đồ đệ chứ. Thôn Thiên Mãng huyết mạch, một phần vạn có một ngày nói không chừng ngươi thật bồi dưỡng được một cái có thể ngầm chiếm một giới Thôn Thiên Mãng đến nữa nha. Ngựa trắng trêu đùa, thu đồ đệ cái gì? Phiền chết rồi, không thu, ta lão long tiêu dao khoái hoạt không thơm sao? Rồng vô lại thổi thổi râu rồng, Medusa cũng không có quản nhiều như vậy. Rồng vô lại không thu nàng làm đồ đệ. Nàng vẫn như cũ sư phụ kêu. Đi theo rồng vô lại bên người. Rồng vô lại tử kim thần long long uy. Mỗi ngày đều đang không ngừng áp chế huyết mạch của nàng. Nàng vừa vặn mượn long uy đến rèn luyện tịnh hóa huyết mạch lực lượng. Mà lại, nàng từ rồng vô lại trên thân cũng phải không ít chỗ tốt. Thực lực cũng đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Loại chuyện tốt này, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Medusa ở rồng vô lại trước mặt, tự nhiên đề không nổi nàng xà nhân tộc nữ vương khí chất tới. Đối mặt một cái chân chính tử kim thần long, mặc kệ là long tộc hay là loài rắn chủng tộc, đều muốn bị áp chế. Cái kia đi, đi Trung Châu, bắt mỹ nữ, tổ vũ đoàn, nhất thống Trung Châu. Rồng vô lại rất là bá khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.